Thần phẩm đạo thánh, chương 166, 166, vô tình gặp trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người bọn Ngọc Tú liền ra cửa tùy tiện đi một chút, cũng không có mặc trang phục của Bắc Minh Thư Viện. Người bình thường cũng không biết bọn họ là đệ tử của Bắc Minh Thư Viện. Ầm Ly quả nhiên là phồn hoa, không phải là vùng đất khổ hàn như Bắc Minh chúng ta có thể so sánh, chỉ là người của Nam Ly chủ đảo này, cũng sắp có thể so với toàn bộ thư viện chúng ta rồi. Đi ở trên đường chính, Ngọc Tú hơi có mấy phần hâm mộ nói. Để cho bọn họ mỗi ngày đều đánh nhau với Đông Thổ Ma Quốc, người của bọn họ cũng không thế có nhiều như thế này được. Hồng Linh bĩu môi nói. Lời cũng không thể nói như thế, lúc trước Nam Ly Thư Viện giống như Bắc Minh Thư Viện chúng ta, cũng thường xuyên phải đối địch với Đông Thổ Ma Quốc. Vũ Hóa Long nói, làm sao có thể, Đông Thổ Ma Quốc cách Nam Ly xa như vậy, ở giữa còn cách biển chết lớn như thế. Cũng không có khả năng chạy đến nơi đây tấn công Nam Ly đi chứ. Hồng Linh có chút không tin nói. Xác thực là đúng như Hóa Long sư đệ nói, lúc trước Nam Ly Thư Viện cũng thường xuyên phải chiến đấu với Đông Thổ Ma Quốc, ở dưới 36 đảo Nam Ly kia, có một chỗ đường hầm thời không thiên nhiên, đường hầm thời không kia trực tiếp thông tới Đông Thổ Ma Quốc, lượng lớn ma vật cùng ma nhân thông qua đường hầm thời không kia chạy đến Nam Ly, giao đấu với Nam Ly Thư Viện hơn 100 năm, sau đó Nam Ly Thư Viện có đại năng chi sĩ. Lấy đại trận phong cấm đường ra của đường hầm thời không này, hơn nữa còn lấy chí nhân chân áp đại trận, mới hoàn toàn ngăn chặn được đường hầm thời không dưới biển mà Đông Thổ Ma Quốc thông qua để tiến vào Nam Ly, như thế Nam Ly mới có thể an ổn trong rất nhiều năm như vậy. Ngọc Tú tiếp lời nói, thì ra là như vậy, đáng tiếc Bắc Minh Thư Viện chúng ta ở quá gần Đông Thổ Ma Quốc, là một vùng biển cách biển chết gần nhất, người của Đông Thổ Ma Quốc có thể trực tiếp vượt biển đến Bắc Minh ta, muốn phong cấm cũng không có cách nào. Hồng Linh nói, thật ra thì Bắc Minh chúng ta cũng coi như là còn tốt, dù sao cũng có biển chết ngăn cách. Trực tiếp tiếp giáp với Đông Thổ Ma Quốc giống như Ngọc Hư Châu, thì mỗi thời mỗi khắc đều có chiến đấu phát sinh, nếu không phải là thực lực của Ngọc Hư Châu đứng đầu thánh giới ta, có vô số cường giả, lại có thánh nhân cực kỳ mạnh mẽ chân giữ, đổi thành châu khác, đã sớm bị Đông Thổ Ma Quốc công phá rồi. Vũ Hóa Long nói, đang nói, đột nhiên Hồng Linh khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ một chỗ địa phương ở cách đó không xa nói, các ngươi nhìn xem nữ tử kia đang làm gì thế. Ba người bọn Ngọc Tú hướng phương hướng Hồng Linh nói nhìn tới, chỉ thấy một nữ tử ở chỗ góc đường bày ra một cái bàn, trên bàn bày biện một quả cầu kim loại đen thui. Trước mặt bàn đã có vài người vây quanh, có người đưa tay đi bắt quả cầu kim loại kia. Sau đó nữ tử kia lại dùng tay cướp lại, chỉ sau vài lần, quả cầu kim loại đã bị nữ tử kia đoạt mất. Hình như bọn họ đang chơi cướp cầu. Nhưng cũng không sử dụng kinh khí, chỉ cướp như vậy thì có ý gì? Vũ Hóa Long nhìn một hồi nói. Đi, chúng ta đi qua xem một chút đi. Bọn Ngọc Tú đi tới trước cái bàn kia, lúc này mới thấy rõ trên bàn còn viết một ít chữ. Đại khái là ý nói, nếu như có người có thể cướp được quả cầu từ trong tay cô gái, liền có thể thu được một miếng thánh vật lệnh thượng phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là cũng có hạn chế, chỉ có thể dùng một tay cướp cầu. Không cho sử dụng kinh khí, cũng không thể đụng trúng tay đối thủ, cầu cũng không thể rơi xuống bàn, nếu không thì coi như là thua. Sau khi lấy được quả cầu, tay cầm quả cầu không thể rời khỏi bàn. Nếu không cũng là thua. Nếu như bảo trì được thời gian cầm quả cầu một giây mà không bị cướp đi, như vậy thì coi như là thắng. Trận tranh cầu này hình như là rất khó a, xem bọn họ một tay đều không bắt được quả cầu, nhưng mà dùng tay nâng, lại sẽ bị nữ tử kia dùng sức đẩy ra. Muốn liên tục bảo trì một giây không bị cướp đi, chuyện này quả thực là có chút quá khó khăn, nếu như có thể sử dụng kinh khí thì cũng còn dễ nói, có thể lợi dụng lực lượng chân mệnh đạo ấn khống chế quả cầu, nhưng mà lại không cho sử dụng kinh khí. Chỉ dựa vào thủ pháp sao có khả năng duy trì được lâu như vậy, quy tắc này quá mức có lợi đối với nữ tử kia. Vũ Hóa Long nói, nếu như rất dễ dàng có thể làm được, người ta cũng sẽ không đem một miếng thánh vật lệnh thượng phẩm làm giải thưởng. Ngươi cho rằng người ta là nhiều tiền không có chỗ xài sao? Hồng Linh bĩu môi nói. Nữ tử bầy sạp này không phải ai khác. Chính là đệ tử Hoàng Tiên của Bạch Thương Đông. Chính Hoàng Tiên khẳng định là không nghĩ ra loại chuyện này. Là lang nữ nghĩ kế cho nàng. Nói làm như vậy sẽ có trợ giúp với việc lĩnh ngộ ý cảnh của Thái Thượng Liên Hoàn Tam Kiếm của nàng. Mặc dù lúc đầu Hoàng Tiên không quá rõ việc này có tác dụng gì. Nhưng mà nếu như Bạch Thương Đông đã để cho lang nữ dạy nàng. Nàng cũng liền nghe theo lang nữ thử một lần, lần thử này còn thật sự là có chút ít lĩnh vực. Trong quá trình tranh đoạt quả cầu kia với những đệ tử khác, Hoàng Tiên có thể dùng rất nhiều kiến thức, thủ pháp và phương thức vận dụng lực lượng khác nhau, cũng để cho chính nàng có thật nhiều cảm ngộ mới với việc vận dụng lực lượng. Mà loại kiếm pháp Thái Thượng Liên Hoàn Tam Kiếm này, bản thân vốn có yêu cầu đối với sự lý giải cùng vận dụng lực lượng vô cùng sâu sắc cùng tinh tế, nếu không khó mà ở bên trong lúc chiến đấu kịch liệt, dùng ra sức mạnh chồng chất, tự nhiên cũng không có khả năng phát huy ra một kiếm chí cường cuối cùng. Không nói tới chuyện thắng bại, đây thật ra là một loại luyện tập vận dụng kỹ xảo tự thân cùng với khống chế lực lượng, thủ pháp của nữ tử này cũng không tệ lắm, chỉ là đối thủ của nàng có chút quá yếu. Ngọc Tu La vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng nói. Ta đi tới chơi đùa đi, nhìn xem tài nghệ của đệ tử Nam Ly này đến cùng là như thế nào. Hồng Linh vừa nói đã đến trước bàn, thừa dịp một người phía trước đã đi xuống, liền nắm lấy quả cầu kim loại kia. Nắm vào tay lập tức để cho Hồng Linh có chút giật mình, quả cầu kim loại này chẳng những là sức nặng có chút nằm ngoài dự tính, chủ yếu là còn rất trơn nhẵn, trừ phi lấy tay nâng, nếu không ở dưới tình huống không thể sử dụng kinh khí, căn bản là không khả năng giữ quả cầu. Hoàng Tiên cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp một tay đã bắt lấy quả cầu kim loại mà Hồng Linh đang nâng trong tay, Hồng Linh vội vàng tránh né, nhưng cái bàn chỉ lớn một khoảng như vậy, ra ngoài phạm vi bàn coi như là thua, cho nên Hồng Linh né vài cái, liền bị một tay của Hoàng Tiên đánh lên trên quả cầu kim loại, quả cầu kim loại lập tức từ trên tay nàng rớt xuống bị Hoàng Tiên đón lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người bọn Ngọc Tú ở bên cạnh nhìn, nhưng lại càng xem càng kinh ngạc. Năng lực vận dụng kỹ xảo cùng lực lượng của nữ đệ tử Nam Ly này, vậy mà không kém chút nào so với Hồng Linh. Nam Ly thư viện thật sự mạnh như vậy sao? Tùy tiện gặp phải một đệ tử, dĩ nhiên cũng đã mạnh như vậy. Ngọc Tú cùng Vũ Hóa Long chố mắt nhìn nhau, trong lòng đều rất giật mình. Mặc dù thực lực của Hồng Linh không thể tuyệt đối nói là đứng ở 4 vị trí đầu của Bắc Minh thư viện, nhưng mà top 10 là chắc chắn, mà tùy tiện một nữ tử trên đường ở Nam Ly thư viện. Vậy mà ở trên sự vận dụng kỹ xảo cùng lực lượng cũng có thể sánh bằng Hồng Linh, đây cũng quá là đáng sợ. Dù sao thì tuổi tác của Hồng Linh cùng còn quá nhỏ, chính là thời điểm trẻ tuổi nóng tính, lâu không đoạt được liền không cam lòng, lập tức nổi lên tâm tư, trong lòng bàn tay ngầm chứa kinh khí, nhất định phải quyết ra thắng bại mới chịu. Hoàng Tiên thấy Hồng Linh vận dụng kinh khí, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, mình cũng vận dụng kinh khí. Trên thực tế quy tắc không thể sử dụng kinh khí vốn chỉ là vì để cho Hoàng Tiên làm quen một chút trước mà thôi, sau khi quen thuộc sẽ bỏ đi quy tắc này, nếu không tất cả mọi người đều không dùng kinh khí, cũng không có cách nào chân chính luyện đến tinh túy của việc khống chế lực lượng. Sau khi Hồng Linh sử dụng kinh khí, bọn Ngọc Tú càng thêm kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện ra cô gái đối diện Hồng Linh, không chỉ là kỹ xảo cùng khống chế đối với lực lượng không thua gì Hồng Linh, ngay cả phương diện kinh khí cũng không kém. Thậm chí có thể nói là còn nhìn hơn nữa. Cách chương.